Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 88 của bộ truyện Đô thị siêu cấp Vu sư, nhóm dịch Thánh Thiên Tiên Vực. Các bạn đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và bây giờ, mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 88 của bộ truyện này. Một loại khẩu vị thật tốt, là giàu vitamin. Hạ Tuyền biết cơ hội làm ăn của hắn đã tới rồi. Chỉ cần có thể lấy được số quả đào này, lại bao bì đông gói đàng hoàng rồi bán ra, tuyệt đối có thể bán được một cái giá rất cao. Huyện Giang Thành rốt cuộc quá nhỏ, nhưng hắn có thể mang những quả đào này vận chuyển về nơi khác, đến những thành phố lớn ở miền Bắc. Trong những thành phố lớn này, hoa quả từ 10 đến hơn 100 đồng một cân đều có rất nhiều người mua, những quả đào này tuyệt đối sẽ rất là dễ bán. Thành phố lớn quá nhiều người có tiền, chưa nói đến tầng lớp tinh anh, quản lý xí nghiệp, mà kể cả các hộ gia đình mới nổi cũng rất là nhiều. Càng là nơi kinh tế phát đạt, phá bỏ và di dời đi nơi khác lại càng có quy tắc. Cho nên 10 năm trước, nếu như nhà ai muốn dỡ bỏ, vậy khẳng định là một ngôi nhà gặp chuyện khó khăn. Nhưng bây giờ phá bỏ và dời đi nơi khác chỉ có thể là đám nhà giàu mới nổi. Nhà cao, cửa rộng, khăn Panamera, đi đây đi đó bằng Lamborghini. Hơn 100 đồng một cân hoa quả đối với loại người này mà nói cũng không có coi vào đâu. Thế nhưng bước đầu tiên là phải lấy được số đào này. Không có đào, mọi thứ đều là công cốc. Ông chủ, bán như vậy cậu cũng rất là mệt. Hơn nữa thị trấn nhỏ này cũng không có nhu cầu mua sắm gì nhiều. Tất cả mọi người sau khi thưởng thức sự mới mẻ cũng không đến mua nữa đâu. Cho nên còn không bằng bán toàn bộ cho tôi thu mua hết, cho vận chuyển đi nơi khác bán. Nếu như thua lỗ thì tôi tự chịu. Hạ Tuyền nhìn về Phương Minh, bất quá Phương Minh cũng chỉ cười lắc đầu. Thật là ngại, đào này của tôi không có ý định bán ra bên ngoài. Hơn nữa tôi chỗ này còn có quy định, mỗi người tối đa chỉ có thể mua 10 cân. Phương Minh biết ý định của người đàn ông trước mặt này, trong lòng hắn hiểu rất rõ giá trị chân chính của quả đào này. Loại này là dùng nước của long mạch tưới, lại còn hấp thu long mạch khí độ, năng lượng ẩn chứa bên trong muốn vượt xa trái cây bình thường. Đối với người thường mà nói là vô cùng hữu ích. Một người chỉ có thể mua 10 cân. Hạ Tuyền có chút nôn nóng, nếu là như vậy, kế hoạch của anh ta chẳng phải là phá sản rồi sao? Lập tức vội vàng khuyên. Ông chủ à, tôi tăng thêm điều kiện. Trong mắt tôi, quả đào này tuyệt đối không chỉ có giá tiền này. Cậu muốn thì nguyện ý giao hết số đào này cho tôi. Tôi có thể đảm bảo cậu thu được 50 đồng một cân. Nhìn thấy Phương Minh vẫn như trước, khóe miệng của Hạ Tuyền co rút, hít sâu một hơi, nói ra điều kiện cuối. Như vậy đi, tôi mua 50 đồng một cân, có bao nhiêu tôi mua hết bấy nhiêu. Nếu tôi bán ra với giá thấp hơn 50 đồng tôi tự chịu lỗ, nếu như cao hơn 50 đồng thì khoản tiền lời đó chúng ta chia 7-3, tôi 7 cậu 3. Hạ Tuyền đưa ra điều kiện này đối với Phương Minh mà nói là cực kỳ có lời rồi. Mặc kệ có bán được đào hay không, hắn ít nhất cũng thu được 50 tệ một cân. Nếu như bán được, hắn còn có thể kiếm thêm. Cũng có thể nói không cần hắn gánh chịu một phần phiêu lưu, chỉ cần ngồi chờ lấy tiền là được. Đối với Hạ Tuyền mà nói, ông ta có thể đưa ra điều kiện như thế, đó là bởi vì ông ta vô cùng tin tưởng đối với quả đào này. Ông ta thấy số đào này tuyệt đối là hàng tuyển có 102. Cảm ơn ông, bất quá tôi thật sự không buôn bán ra bên ngoài. Phương Minh lắc đầu, bất quá giờ khắc này trong đầu của hắn dâng lên một ý niệm khác. Nghĩ tới đây, hắn hướng về Hạ Tuyền. Lão ca, xưng hô ra sao? Tôi họ Hạ, Hạ trong Chúc Hạ. Tôi tên là Hạ Tuyền. Bà muội hỏi một câu, tài chính của ông chủ Hạ hùng hậu đến mức nào? Phương Minh hỏi vấn đề mà hắn quan tâm nhất. Tài chính sao? Hạ Tuyền sửng sốt một chút, lập tức trả lời thành thật. Tôi đại khái có thể huy động hơn 1 triệu. Bất quá tôi có không ít tài sản, nếu như cầm cố vay ngân hàng cũng được khoảng 5 triệu. Được rồi. Phương Minh nở một nụ cười, nhìn Hà Tuyền biểu tình nghi hoặc giải thích. Tôi có một phương thức hợp tác. Ông chủ Hà nếu có hứng thú, không ngại ngồi xuống nói chuyện cùng tôi. Hà Tuyền nghe Phương Minh nói, nhãn tình sáng lên, vội vàng đáp. Được được được, tôi sẽ đợi cùng ông chủ. Được rồi, làm phiền ông chủ Hạ chờ một lát. Trò chuyện cùng với Hà Tuyền xong, Phương Minh quay lại gian hàng. Bên này Lý Khả đang luôn tay luôn chân, toàn bộ đào trên xe hàng đã bán được hơn phân nửa. Cứ bán với tốc độ này, chỉ cần một giờ là bán xong. Phương Minh và Lý Khả đang bán, một chiếc xe dừng lại. Từ trên xe, bước xuống mấy tên đàn ông thô kệch, đi nhanh về chiếc xe hàng của Phương Minh. Đang làm gì đây? Nơi này không cho phép bày sạp bán hàng. Mấy tên đàn ông này bước thẳng tới trước gian hàng của Phương Minh, đẩy mọi người ra. Những khách hàng muốn mua đào, nhìn thấy bộ dáng của những người này hung thần ác sát, tất cả đều sợ hãi lùi bước. Nơi này tại sao không cho phép bày sạp? Mọi người cũng không phải là quản lý thành phố mà. Lý Khả thấy mấy tên đàn ông cao to thô kệch còn xăm mình, nhưng mà không hề sợ. Nghĩ lúc đó hắn chính là hỗn thế ma vương, chỉ bất quá bây giờ rửa tay gác kiếm mà thôi. Cậu không cần quản chúng tôi có phải là quản lý thành phố hay không. Nói chung, nơi này không cho phép bày sạp bán hàng. Thức thời thì nhanh chóng dẹp quầy rời đi, nếu không tôi đập nát quầy hàng của các người. Lúc này Phương Minh liền quét mắt về những tiểu thương đã chiếm đoạt vị trí của hắn. Còn có mấy tiểu thương khác. Mấy vị tiểu thương này nhìn về bên này, nhưng khi thấy ánh mắt của hắn quét qua, ánh mắt lóe lên không dám nhìn thẳng. Chỉ một khoảnh khắc như vậy, trong lòng Phương Minh liền hiểu rõ, mấy tên lưu manh này là do mấy vị tiểu thương kia tìm đến. Mình bày sạp ở nơi này, hấp dẫn rất là nhiều khách hàng qua đây. Nhưng bởi vì đào của mình bán cũng không rẻ, 20 tệ một cân. Rất nhiều khách hàng sau khi mua đào sẽ không mua hoa quả khác, nên bọn họ không bán buôn được gì. Đã không bán được hàng, những tiểu thương này làm sao cam tâm? Nếu như hắn đoán không sai, trong những tên du côn này phải có người là người thân của tiểu thương. Ngày nay ai mà không có người thân là côn đồ. Tuy trong ngày thường không được mọi người ưa thích, nhưng tại một số thời điểm có người thân là côn đồ thì rất là hữu dụng. Phương Minh đoán không sai, những tên côn đồ này đúng là do mấy tiểu thương kia tìm đến. Những tiểu thương này bình thường bày sạp tại đây, tất cả mọi người đều quen thuộc lẫn nhau, ngày thường cũng sẽ cùng nhau đánh bài. Tuy bọn họ coi như là đối thủ cạnh tranh, nhưng bởi vì bán hoa quả khác nhau cho nên cũng không coi vào đâu. Ví dụ như mấy bác gái thường hay đến đây mua hoa quả, thông thường sẽ mua một ít đào ở quầy này, sau đó ghé những gian hàng khác mua loại hoa quả khác. Tất cả mọi người đều có thể làm ăn. Thế nhưng Phương Minh đến làm cho cân bằng bị phá vỡ. Đào của Phương Minh ăn ngon nhưng rất đắt. Vốn dĩ một khách hàng tốn 10 đồng mua đào, còn 10 đồng sẽ mua táo. Nhưng bây giờ mua một cân đào xong rồi, dĩ nhiên sẽ không còn tiền mua táo và trái cây khác. Điều này kéo dài khoảng 2-3 ngày, sẽ thấy ngoài trừ Phương Minh mua may bán đắt, những người khác đều buôn bán ế ẩm. Đây còn là bởi vì Phương Minh bán hết nhanh rồi rời đi. Nếu như Phương Minh mở hàng hơn một ngày, thì những tiểu thương này ước đoán một ngày không kiếm được 50 đồng. Phương Minh đến coi như cướp đoạt việc buôn bán của bọn họ. Điều này làm cho những tiểu thương này không thể nào chịu đựng được. Cho nên tối hôm qua, bọn họ thương lượng cùng nhau, nhất định phải đuổi Phương Minh đi. Mà một người trong đám tiểu thương nói, nhà hắn có một người làm côn đồ, cứ để cho người thân của hắn lo liệu. Đến lúc đó mọi người cùng nhau góp lại mấy trăm đồng mua mấy gói thuốc lá là được rồi. Đập đi, tụi mày có bản lĩnh đập một cái cho tao xem. Lý Khả cũng là tuổi trẻ nóng tính, làm sao có thể dễ dàng đi vào khuôn khổ như vậy được, mà nhìn chăm chăm. Mày từ đâu mà tới, dám to miệng như thế? Mày không cần biết tao ở đâu tới, nói chung tụi tao sẽ không dẹp quầy hàng này đâu. Mấy tên du côn cùng liếc mắt nhìn nhau, một người trong đó đột nhiên nắm lên một quả đào, trực tiếp đập về Lý Khả. Còn mẹ nhà mày! Liễu Khả bị đập vào mặt một phát liền xông ra ngoài, bất quá có người so với hắn còn nhanh hơn một bước. Phương Minh trong tay không biết từ khi nào cầm một cục gạch trực tiếp đập vào đầu một tên du côn. Còn mẹ nhà mày, dám đánh tao, phế tên tiểu tử này cho tao. Tên lưu manh bị đánh thật không ngờ Phương Minh đột nhiên ra tay trực tiếp bưng bít đầu. Mặt khác, ba tên còn lại chứng kiến đồng bạn của mình bị đánh lập tức bao vây Phương Minh. Bên này Lý Khả cũng vọt tới trước mặt của Phương Minh, trực tiếp đạp một cước về một tên du côn. Muốn đánh lộn thì phải thiên hạ thủ vi cường, đây là bài học mà hắn đã dạy cho Tần Dương. Thật không ngờ vào lúc này Tần Dương áp dụng luôn. Đoàn người hỗn chiến cùng nhau, bất quá Lý Khả rốt cuộc cũng không có kinh nghiệm đánh lộn phong phú như lũ côn đồ này. Hơn nữa đối phương cũng đông người hơn, Lý Khả nhanh chóng nằm bẹp trên mặt đất. Còn một tên du côn thì trực tiếp rút một con dao cắt dưa hấu từ gian hàng bên cạnh, chém vào Lý Khả đang nằm trên mặt đất. Phương Minh cũng bị hai tên du côn quấn lấy, trong khoảng thời gian ngắn không cách nào cứu viện được. Người vây xem từ xa xa lúc này cũng kinh hô thành tiếng, mắt thấy Lý Khả sắp bị chém trúng. Nhưng mà đúng vào lúc này, một cánh tay đột nhiên bắt được cánh tay của tên du côn. Cánh tay này vô cùng khô gầy, nhưng làm cho cánh tay của tên du côn không thể động đậy. Rốt cuộc cánh tay này vừa dùng lực, tên du côn quá đau kêu một tiếng, buông thả con dao rớt trên mặt đất. Tất cả mọi người bị biến cố này làm cho kinh hãi. Mấy tên du côn khác đều quên động thủ, ánh mắt nhao nhao nhìn về bên kia. Mà Phương Minh cũng giống như vậy, khi ánh mắt rơi xuống bóng người vừa ra tay, trong mắt có một luồng tia sáng hiện lên. Thì ra là một ông lão. Hơn nữa Phương Minh cũng đã gặp qua ông lão này, chính là hai ngày trước cách quầy hàng của hắn không xa là ông lão bán hành. Chỉ là lúc này khí thế của ông lão và lúc bán hành hoàn toàn không giống nhau. Những người khác không cảm nhận được, thế nhưng Phương Minh có thể cảm nhận được, trên người ông lão tản ra sát khí. Lão già thối tha, dám chọm mõm vào chuyện này sao? Mấy tên du côn bỏ Phương Minh ra, vọt tới chỗ ông lão. Đoàn người vây xem đều lo lắng cho ông lão, nhưng mà sau một khắc, đoàn người vây xem liền nhao nhao vỗ tay, bởi vì mấy tên du côn vừa mới tới gần đã bị ông lão đánh ngã trên mặt đất. Thời khắc này, ông lão không còn bộ dáng của một ông già hơn 90 tuổi, tốc độ cực nhanh, động tác sắc bén, ngay cả thanh niên cũng không có sánh kịp. Tại đồn công an. Alo, dựa vào cái gì thả bọn chúng đi? Đầu tôi đây bị đánh lủng mấy cái lỗ rồi, tất cả đều đang chảy máu đây này. Đúng đúng, đồng chí cảnh sát à, dựa vào cái gì chạy bắt chúng tôi chứ? Trong đồn công an, mấy tên du côn chứng kiến Phương Minh và Lý Khả, còn có ông lão có thể rời đi, mà bọn hắn còn phải bị nhốt, người nào người nấy đều lộ ra bất mãn. Lúc này đây, cả năm người bọn hắn đều bị thương. Ngược lại, đám người Phương Minh, ngoài trừ một người trong đó bị ngoại thương, còn hai người kia đều hoàn hảo không chút tổn hao. Nhất là ông lão kia, một người đối với năm người. Dựa vào cái gì sao? Vương Mao, đừng có kéo tôi vào. Đừng cho là tôi không biết các người muốn gì, không phải là muốn bị đánh ư? Anh cảnh sát trực tiếp đạp tới một cước, mấy tên du côn kia chớp mắt không lên tiếng. Mà đối với cảnh sát nhân dân, dưới tình huống bình thường bọn họ sẽ không làm như thế. Dù sao hiện nay bên trên đối với phương diện này bắt rất là nghiêm, nhưng đối với lưu manh trực tiếp đạp mấy cước. Nguyên nhân rất là đơn giản, những tên lưu manh này đều trà trộn vào khu vực trực thuộc quyền kiểm soát của họ. Đánh thì cứ đánh, nhưng nếu muốn gây chuyện cứ cách 3 ngày lại đi vây bắt 2 lần. Những tên lưu manh này cũng không có chịu nổi. Mấy tên côn đồ này muốn kiếm tiền thì cứ việc mở sòng bạc, mở phòng chơi game, cho vay cắt cổ. Nhưng nếu như chọc tới cảnh sát, cứ cách 3 ngày lại tìm đến cửa 2 lần thì còn làm ăn gì được. Sau khi đám lưu manh chịu an tĩnh, cảnh sát nhìn về phía Phương Minh, trên mặt lộ ra nụ cười. Người anh em, chuyện đã xảy ra chúng tôi đại khái cũng hiểu, là mấy tên khốn kiếp này gây chuyện trước. Chúng tôi sẽ nghiêm túc xử lý, mọi người hãy yên tâm. Không có liên quan gì đến chúng tôi sao? Lý Khả đứng một bên trưng ra nét mặt không thể hiểu. hắn cũng không phải là chưa từng tới đồn công an. Năm kia, một người bạn của hắn cũng bởi vì tranh chấp mà đánh nhau cùng người ta nên bị bắt. Tuy là bọn họ có lý, nhưng cuối cùng vẫn phải nộp tiền bảo lãnh. Sau đó còn phải bồi thường tiền thuốc men. Đã vậy, còn phải đút lót nếu không muốn bị ghi vào sổ đen. Đúng, không có quan hệ với mọi người đâu. Mọi người là tự vệ, hiện nay có thể rời đi rồi. Trên mặt anh cảnh sát vẫn thủy chung một nụ cười. Lý Khả vẫn cảm thấy có chút hoang mang. Bất quá Phương Minh cũng đã nhận ra anh cảnh sát này sợ dĩ tốt với mình như vậy, nói chính xác là bởi vì Trương Kiến Ba. Trước đây Trương Kiến Ba cùng mình đi tới đồn công an, cảnh sát ở đây cũng đã biết mình và Trương Kiến Ba có quan hệ, cho nên mới tốt như vậy. Nếu như đổi thành những người khác, chuyện này sợ rằng không giải quyết nhanh. Đi thôi. Phương Minh cười cười với anh cảnh sát, sau đó lôi kéo Lý Khả ra khỏi đồn công an. Anh cảnh sát cũng mỉm cười tiễn Phương Minh. Lão tiên sinh, chuyện lần này xin cảm ơn ông. Ngoài trừ Phương Minh và Lý Khả, còn có ông lão bán hành. Chỉ bất quá, ông lão vẫn là trầm mặc, không nói một lời. Ông chủ nhỏ khách khí rồi. Tôi cũng là thấy bọn hắn quá là nhiều người, cho nên ra tay giúp một chút. Lực chú ý của Lý Khả lúc này cũng bị ông lão hấp dẫn, hiếu kỳ hỏi. Ông à, ông bao nhiêu tuổi? Thần thủ tốt như vậy, lẽ nào là cao thủ võ lâm ẩn cư dân gian? Tôi không phải là cao thủ võ lâm, chỉ bất quá năm xưa, khi đi lính tôi có luyện qua một ít quyền cước, năm nay tôi đã 93 tuổi rồi. Ông lão nói rất là khiêm tốn, nhưng mà Lý Khả cũng kinh ngạc trợn to hai mắt. 93 tuổi mà thân thủ còn khỏe mạnh như thế, thật là không nhìn ra. Hơn nữa bước chân của ông lão cũng rất là ổn định, cũng không có bộ dáng của một ông lão tuổi xế chiều. Một người lính già như ông là anh hùng của đất nước ta. Quốc gia chúng ta bây giờ đều dựa vào những người như ông đổ xương máu mà có à. Trên mặt của Lý Khả lộ ra khâm phục, nhưng mà sau khi nghe được lời của hắn, trên mặt ông lão có vẻ ảm đạm, chỉ là lắc đầu không nói thêm gì. Ông à, ông đã từng giết qua người Nhật chưa? Lý Khả tiếp tục truy vấn. Đã từng. Wow, thật là lợi hại. Lý Khả giơ lên ngón tay cái, lập tức tiếp tục hỏi. Những người giống như ông, quốc gia hàng năm cấp cho trợ cấp hẳn là không ít. Tại sao ông còn phải đi bán hành? Là rảnh rỗi không có chuyện gì làm sao? Ông lão nghe, ánh mắt càng thêm buồn bã. Phương Minh nhìn thấy biểu tình của ông lão, trên mặt lộ ra suy tư, một lúc sau mới nói. Ông à, không bằng chúng ta cùng nhau ăn một bữa cơm đi. À, không không, không cần đâu, tôi lát nữa còn phải về đi bán hành. Ông lão vội vàng từ chối, bất quá Phương Minh cầm lấy cánh tay của ông lão, vừa cười vừa nói. Không có việc gì, hành thì từ từ bán cũng không sao. Tình cờ gặp được ông như gặp lại bạn cũ, nhất định phải ăn chung một bữa cơm. Đúng đúng đúng, nếu không phải là ông, tôi đã bị mấy tên khốn kiếp kia đánh cho một trận rồi. Tôi muốn mời ông ăn một bữa cơm. Lý Khả cũng kéo cánh tay còn lại của ông lão, không để cho ông lão có cơ hội cự tuyệt. Ông lão bị Phương Minh và Lý Khả lôi kéo như vậy, muốn rời đi cũng không thể, chỉ có thể đồng ý. Ba người mới vừa đi khỏi đồn cảnh sát không bao xa, Hạ Tuyền đã đến đón, trên mặt mang theo vẻ quan tâm. Ông chủ Tần, không có chuyện gì chứ? Tôi mới vừa gọi điện thoại cho bạn của tôi. Bạn tôi nói mọi người đã không có việc gì, cho nên tôi mới lập tức tới đây. Nghe Hạ Tuyền nói, Phương Minh cười. Cảm ơn ông chủ Hạ, đã không còn chuyện gì rồi. Ông chủ Hạ nếu có thời gian, hãy đi ăn cơm cùng chúng tôi. À, không thành vấn đề, tôi lúc nào cũng có thời gian. Hạ Tuyền vừa nghe trên mặt lộ ra sắc mặt vui mừng. Ông ta vừa lúc cũng có chuyện cần. Đoàn người lên trên xe của Lý Khả. Hàng trước của xe chỉ có thể ngồi được hai người. Vốn dĩ Phương Minh muốn cho ông lão ngồi, bất quá ông lão nói sao cũng không ngồi. Cuối cùng phải bắt Hạ Tuyền ngồi trước, còn hắn cùng ông lão ngồi sau xe. Từ thị trấn đến thôn, ông lão vẫn luôn không nói một lời, đều là Phương Minh hỏi. Hỏi một câu, thỉnh thoảng trả lời một câu. Nếu Phương Minh không nói, Ông lão chỉ cúi đầu nhìn chân mình, hết sức trầm mặc. Chứng kiến bộ dáng của ông lão, Phương Minh thở dài một hơi, rốt cuộc chủ động nói. Ông à, nếu như tôi không đoán sai, ông năm xưa hẳn là tham gia quân đội của Quốc dân đảng. Nghe Phương Minh nói, biểu tình của ông lão trở nên cẩn thận, nhìn Phương Minh sau đó cúi đầu thấp hơn. Phương Minh biết tại sao ông lão cẩn thận như vậy, bởi vì những lão binh giống như ông lão năm xưa không thể đến được bảo đảo. Ngay từ đầu sống tại đại lục cũng không phải là chuyện dễ dàng gì. Vào thời đại đó, những lão binh này bởi vì có chút nguyên nhân nên thời gian qua rất là thảm. Có thể nói những lão binh này là người hy sinh cho thời đại kia. Mãi đến mấy năm gần đây, những lão binh này mới có chút chuyển biến tốt đẹp. Có lẽ cảm nhận được Phương Minh không có ác ý, ông lão rốt cuộc cũng chịu nói rõ về quá khứ của mình. Mà Phương Minh nhờ đó cũng biết tên của ông lão, Thường Hộ Quốc. Thường Hộ Quốc sinh ra trong một nhà giàu sang, cha mẹ đều là những du học sinh ở nước ngoài, sau đó về nước đảm nhiệm công tác ở Bộ Giáo dục. Nhưng mà theo sự kiện 918 bùng nổ, gia đình của ông lão phá sản, cha mẹ cũng hy sinh vì nhiệm vụ, chỉ có một mình Thường Hộ Quốc có thể may mắn tránh thoát. Cha mẹ Thường Hộ Quốc hẳn là nhân sĩ yêu nước, bằng không mà nói trước đây bọn họ sẽ không lựa chọn về nước, cũng sẽ không đặt cho con trai mình tên là Thường Hộ Quốc. Mà Thường Hộ Quốc trên người lấy hận nước thù nhà, 2 năm sau ông lựa chọn gia nhập quân đội Quốc dân đảng. 4 năm chiến đấu, trên tay của Thường Hộ Quốc đã giết không ít kẻ thù, còn có Hán Giang. Song sau khi kháng chiến 45 năm chấm dứt, đối mặt với nguy cơ bùng nổ nội chiến, Thường Hộ Quốc lựa chọn rời khỏi quân đội, đi tới huyện Giang Thành mai danh ẩn tích. Vào những năm chiến loạn kia, có rất nhiều người chạy nạn đến địa phương khác định cư, do đó không ai cảm thấy kỳ quái khi mà Thường Hộ Quốc xuất hiện tại đây. Mà sau khi Thường Hộ Quốc mai danh ẩn tích định cư ở đây, cũng không lấy vợ sinh con, bởi vì năm đó nếu như một khi thân phận của ông ta bị bại lộ, như vậy người nhà của ông ta cũng sẽ bị liên lụy, cho nên ông không dám kết hôn. Nhiều năm như vậy, Thường Hộ Quốc vẫn luôn sống cô độc một mình, thậm chí không dám buôn bán trao đổi gì, không dám vào thành, cũng không dám giao lưu cùng những người khác trong làng. Trong mắt những người cùng thôn, Thường Hộ Quốc là một người cô tịch. Cho nên Thường Hộ Quốc cũng không biết mấy năm gần đây, dưới sự kêu gọi của toàn thể người dân trong nước, cấp trên cũng đã thừa nhận bọn họ đều là những cựu chiến binh đã từng vì dân mà chảy máu, cũng thừa nhận chiến công của bọn họ. Điểm này có thể nhìn rõ trong nội dung phim truyền hình mấy năm gần đây. Hình tượng của quốc dân đã không còn cảnh vô cùng đen tối xấu xa như trước, mà những binh sĩ vì chiến đấu mà đổ máu cũng được mọi người biết. Trận chiến Tùng Hổ, trận chiến Thượng Cao, trận chiến Từ Châu, huyết chiến ở Côn Luân, 3 lần chiến đấu, chiến dịch Miễn Điền, còn có Quế Quân, Xuyên Quân. Đến đây đều là những trận chiến mà mấy triệu quân nhân nhiệt huyết đánh nhau chết sống mới ngăn cản âm mưu cùng giả tâm của kẻ thù muốn nhanh chóng diệt Trung Quốc, nhờ đó mới thu được thắng lợi cuối cùng. Điều đáng tiếc duy nhất chính là những cựu binh trước đây còn sống, đa số người đều đã qua đời, mà những người chưa qua đời, đa số người trong giai đoạn đầu đều lựa chọn mai danh ẩn tích giống như Thường Hộ Quốc. Ông à, hiện tại quốc gia cùng dân chúng đều đã tán thành chiến công của các ông rồi, không cần phải mai danh ẩn tích đâu. Xe dừng ở trước thôn, trên đường đi lên núi, Lý Khả cùng Hà Tuyền cũng đã biết thân phận của ông lão, đều cảm thấy kính nể. Bất kể ra sao, những ông lão như vậy đều xứng đáng nhận được sự kính trọng. Bọn họ hiện nay có thể có được cuộc sống hòa bình chính là dựa vào ông lão cùng các chiến hữu của ông dùng tánh mạng đổi lấy. Những lão binh này không nên bị lãng quên, bọn họ cũng nên được hưởng thụ đãi ngộ của cựu chiến binh. Đúng vậy ông à, hiện nay chính phủ đã công khai chính sách, chỉ cần ông nói thân phận của mình cho chính phủ sẽ bố trí người đến chăm sóc cho ông, lại còn bồi thường cho ông nữa kìa. Hà Tuyền cũng nói theo, Không được, như vậy đã rất tốt rồi. Thường Hộ Quốc lắc đầu. Ông đã tới tuổi phải xuống mồ, thứ ông muốn không phải là vật chất. Quốc gia đã giúp bọn họ lấy lại danh dự, như vậy là đủ rồi. Chi ít, những chiến hữu đã hy sinh năm xưa cũng có thể nhắm mắt. Bởi vì Thường Hộ Quốc mà tâm tình của đám người Phương Minh có chút trầm trọng. Chẳng qua, khi đi tới đỉnh núi, nhìn thấy những cây ăn trái, cảm xúc của Hạ Tuyền biến thành kích động. Ông chủ Tần, những cái cây kia... Khó trách Hạ Tuyền kích động như vậy. Từ góc độ này của ông ta, nhìn những cây ăn trái kia thật sự là sai triệu quả. Mỗi một cây đều phải hơn ngàn cân chứ chẳng đùa. Đợi tới khi đến đập chứa nước, có thể nhìn thấy số cây đào ở đây trong khoảng cách gần. Hạ Tuyền càng thêm kích động. Ở đây tối thiểu có hơn vạn cân đào. Dựa theo cái giá mà ông ta đã âm thầm suy đoán, nói cách khác, chỉ là những quả đào này liền có giá trị hơn triệu, lợi nhuận tối thiểu khoảng 500 ngàn. Ông chủ Hạ, đừng có gấp. Ông lại đây nếm thử táo cùng táo xanh của tôi, còn có hoa quả khác. Phương Minh dẫn Hạ Tuyền đến vườn trái cây, nói Hạ Tuyền hái những trái cây khác ăn thử một lần. Ngay từ đầu Hạ Tuyền còn nghi ngờ, nhưng sau đó trên mặt chỉ còn khiếp sợ. Cậu chủ Tần à, mấy trái cây này của cậu đúng là thật là tuyệt vời. Lúc trước tôi còn có chút hoang mang, quả đào ngon như vậy vì sao không có nhiều loại quả hơn. Hiện tại tôi biết rồi, hoa quả khác cho dù không ngon hơn quả đào này thì cũng không kém bao nhiêu. Hồi lâu sau, Hà Tuyền mới từ trong trạng thái khiếp sợ tỉnh táo, chẳng qua theo sau chính là cười khổ. Cậu chủ Tần à, thật ra tôi tự thấy mình không phải là người nghèo trong cây trấn này, nhưng mà thật sự không thể nào nuốt trôi hết số hoa quả này. Trong lòng của Hà Tuyền biết rõ những hoa quả này sợ rằng giá cả đều không có rẻ. Nếu như ông ta gán hết tài sản cho ngân hàng để vay tiền, hẳn là có thể có được mấy triệu. Nhưng đây là toàn bộ tiền tài của ông ta. Cho dù ông ta có lòng tin hơn, cũng không dám liều mạng như thế. Dù sao đây cũng chỉ là hoa quả, mà hoa quả chỉ có thể bảo quản trong thời gian nhất định thôi. Nếu sau thời gian đó mà chưa bán được, vậy khác gì số hoa quả đó sẽ bị hủy hoại trong tay của ông ta. Ông chủ Hạ, để tôi nói trước nha. Tôi có một mối làm ăn muốn hợp tác với ông. Phương thức hợp tác tôi muốn nói không phải là để cho ông chủ Hạ giúp tôi bán hoa quả đâu. Phương Minh cười cười trả lời. Không phải để tôi bán hoa quả giúp cho cậu, vậy thì hợp tác ra sao? Hạ Tuyền thật sự không nghĩ ra được còn có phương thức hợp tác nào khác, cho nên nét mặt nghi hoặc nhìn về Phương Minh. Ngón tay của Phương Minh chỉ xuống bên dưới. Ông chủ Hạ, lúc tới đây, ông cũng thấy rồi. Ở đây chỉ có một con đường núi, cho nên việc đi lên núi cùng xuống núi rất là phiền phức. Ý của tôi là xây dựng một con đường ở đây, sau đó xây dựng nơi này thành một làng du lịch giống như Nông Gia Nhạc. Không sai, đây là suy nghĩ trong đầu của Phương Minh lúc trước. Tập đoàn Long Giang kia không phải đã công bố với bên ngoài muốn khai phá nơi này thành một làng du lịch sao? Nếu tập đoàn Long Giang có thể khai phá, vậy hắn cũng có thể khai phá. Đương nhiên, hiện nay quan trọng nhất là xây sửa một con đường đi thông với đập nước. Xây sửa một con đường, chi phí sợ rằng không thấp. Hơn nữa tôi nói thật nha, tuy rằng hoa quả này của cậu rất là ngon, nhưng mà còn không đến mức có thể thu hút hết tất cả mọi người tới nơi đây. Hơn nữa, cả huyện thành này cũng chỉ lớn như vậy, lượng người cũng chỉ có như vậy thôi, tiêu phí cũng không bao nhiêu, sợ rằng tới lúc đó không thu hồi được vốn. Hà Tuyền nói đều là lời nói thật, hơn nữa theo ông ta thấy, cái gì mà làng du lịch đều là giả, thực tế nhất vẫn là bán những hoa quả này, đây mới là con đường an toàn lợi ích nhất. Đường không cần phải xây dựng quá dài. Trong mắt của Phương Minh có thâm ý. Ở trong kế hoạch của hắn, đường này chỉ cần xây tới bên phía sườn núi là được. Đoạn đường còn lại, nếu người nào muốn qua thì tự đi. Hơn nữa, thứ hắn muốn bán không chỉ có hoa quả, còn có thủy hải sản bên dưới đập nước. Hơn nữa, còn có một điều mà hắn không cách nào nói rõ. Nơi này là vùng đất long mạch sống lại. Nếu ở nơi này con người sẽ nhận được rất là nhiều lợi ích. Đến lúc đó, hắn sẽ cố ý đi tìm mấy nơi có long mạch chi khí tương đối nồng đậm, sau đó xây dựng mấy căn nhà gỗ, cung cấp một nơi ở cho khách du lịch. Ông Hạ, ông đi theo tôi. Phương Minh dẫn theo Hạ Tuyền về đập chứa nước. Người tới nơi này nghỉ ngơi du lịch, có thể tự mình hái hoa quả, mặt khác còn có thể tự mình câu cá. Tất cả mọi dụng cụ đều sẽ được cung ứng miễn phí. Tôi chỉ thu tiền vé vào cửa. Đương nhiên, nếu như có người muốn tới đây mua cũng có thể. Cho nên, hiện tại tôi cần nhất kỳ thực không phải là đường, mà là tuyên truyền. Dựa vào biện tưởng về làng du lịch này đã cho thấy Phương Minh nhắm tới đối tượng khách du lịch không chỉ là đoàn khách bình thường, bởi vì những người khách bình thường này cũng không tiêu phí bao nhiêu tiền. Vậy cậu định thu giá vé vào cửa là bao nhiêu? Hà Tuyền hiếu kỳ hỏi. Vé vào cửa tham quan bình thường thì 688 tệ, nếu như muốn vào ở thì vé vào cửa từ 1888 tệ đến 88.888 tệ, không bao gồm phí nấu nướng ăn uống. Nghe được lời nói của Phương Minh, Hạ Tuyền lão đảo đứng không vững. Cậu chủ Tần, cậu là đang nói chuyện nghiêm túc sao? Đương nhiên rồi. Phương Minh gật đầu. Mấy cái gọi là phòng tổng thống của khách sạn 5 sao cao cấp trong thành phố, giá cả không phải là còn đắt hơn vậy nhiều sao? Cái giá tiền này của tôi hẳn là không coi vào đâu đi. Không coi vào đâu? Giọng nói của Hạ Tuyền cao lên. Cậu chủ Tần, người ta là khách sạn 5 sao, hoàn cảnh tốt, hơn nữa phục vụ cũng rất là tốt. Còn chỗ này của cậu... Phục vụ sao? Chỗ tôi không có phục vụ. Nếu muốn ở thì ở, còn không muốn ở cũng không sao. Nghe được câu trả lời của Phương Minh, Hạ Tuyền không biết nên nói gì. Theo ông ta thấy, đây tuyệt đối là một hạng mục thất bại. Ông chủ Hạ, nếu như ông không muốn hợp tác, thì chúng ta không ngại lấy một loại hình khác đến hợp tác. Đó chính là giao dịch giống với giao hàng theo kỳ hạn. Mấy cây ăn quả này của tôi hàng năm đều phải nở hoa kết trái. Ông có thể mua số hoa quả năm sau của tôi. Giá tiền hoa quả mà tôi bán cho ông toàn bộ đều là 30 đồng một cân. Mà nếu như sang năm tôi không bán thì tôi sẽ lấy giá 50 đồng một cân để thu hồi nó từ trên tay ông. Phương Minh thiếu tiền, mà Hạ Tuyền thì có tiền. Nếu Hạ Tuyền không coi trọng hạng mục này, vậy hắn sẽ dùng loại hình thức này để vay tiền từ trên tay của Hạ Tuyền. Hạ Tuyền rơi vào trầm ngâm. Loại phương thức hợp tác này quả thật ông ta chưa từng nghĩ tới. Chẳng qua suy nghĩ một chút, phương thức hợp tác này cũng không tồi, bởi vì ông ta sẽ không thiệt thòi. Cậu muốn bao nhiêu tiền? Một lúc sau, Hạ Tuyền hỏi. 2 triệu. Đây là định giá sơ bộ trong lòng của Phương Minh. Xây dựng phòng gỗ không cần nhiều tiền. Trên núi này cây cối sẵn rồi, chỉ cần mời mấy thợ mộc đến là được, chủ yếu là tuyên truyền. Được rồi, hợp tác dựa theo phương thức này. Hạ Tuyền đáp ứng. 2 triệu ông ta có thể thu gom. Hơn nữa, loại phương thức hợp tác này đối với ông ta mà nói cũng là có chỗ tốt. Đó chính là ông ta có thời gian 1 năm đi mở rộng thị trường tiêu thụ. Đợi sang năm, khi thời gian hợp đồng có hiệu lực, ông ta có thể trực tiếp mang hoa quả chuyển ra ngoài bán. Hợp tác vui vẻ. Trên mặt Phương Minh lộ ra dáng tươi cười. Sau khi giải quyết vấn đề tiền bạc, liền quay sang nói với Hạ Tuyền cùng Thường Hộ Quốc. Thời gian cũng không còn sớm, tôi làm một bữa cơm mời mọi người, để mọi người nếm một chút đặc sản nơi đây. 3 ngày nay, Phương Minh lại thu gom thêm phân nửa số đất ruộng trên đồi núi này, đồng thời mượn quan hệ của Trương Kiến Ba mà lấy được giấy phê chuẩn khai thác đất đai từ Cục Kiến thiết và Sở Nhà đất. Đương nhiên cuối cùng cũng không thiếu được việc phải xã giao cùng Cục Quốc tư cùng với Cục Lâm nghiệp. Cũng may, tuy rằng Hạ Tuyền không coi trọng hạng mục làng du lịch của Phương Minh, nhưng trong khoảng thời gian này, ông ta cũng không bận chuyện gì, cho nên là giúp Phương Minh chạy làm những thủ tục này. Bằng không mà nói, nếu như để tự bản thân Phương Minh đi chạy việc, chỉ sợ riêng cái chuyện xã giao thôi đã khiến cho hắn chịu không nổi. 1 tuần lễ sau, toàn bộ thủ tục giấy chứng nhận đều đã hoàn thành. Phương Minh lại mời tới một vài người thợ mộc, Sau đó, nó những người thợ mộc này bắt đầu kiến tạo nhà gỗ dựa theo chỉ thị của hắn. Tổng cộng có 18 căn nhà gỗ đã chiếm cứ nửa đỉnh núi, kích cỡ cùng quy tắc, thậm chí cả phương vị mỗi tòa nhà gỗ đều là do Phương Minh tự mình thiết trí, không cho phép có sai lệch vượt quá 1 mét. Bởi vì vị trí những căn nhà gỗ này đều đã được Phương Minh tỉ mỉ lựa chọn, đều là những nơi có long mạch chi khí tỏa ra tương đối nồng nặc. Thậm chí từ cây ăn trái đến đập chứa nước lại đến căn nhà gỗ đều phù hợp với một bố cục phong thủy. Vị trí của đập chứa nước rất là đặc thù, vừa vặn nằm giữa hai ngọn núi. Núi non vây quanh, phía trước là ruộng đồng tựa như ruộng bậc thang, một tầng lại thấp hơn một tầng. Nếu như từ xa mà nhìn, giống như bậc thang phía trước điện Kim Loan. Ngoài trừ xây sửa phòng gỗ, còn có máy đào đang đào đường. Bắt đầu từ chân núi, đại khái xây thành một con đường 50 mét, trông giống như sợi dây lưng quấn quanh hai bên ruộng bậc thang, càng giống hai vành đai nghiêng ở hai bên bậc thang lên điện Kim Loan. Những công trình này đều được khởi công cùng một lúc. Thật ra công trình vĩ đại như thế, 2 triệu căn bản không thể đủ. Điều may mắn nhất là những loại công trình như thế này đều không cần phải thanh toán toàn bộ ngay từ đầu, chỉ cần thanh toán trước 1/3 tiền công. 1/3 tiếp theo đợi tới sau khi hoàn công mới kết toán, mà 1/3 cuối cùng thì đợi tới cuối năm kết toán. Cuối năm kết toán giao công trình đối với những người chuyên thi công công trình mà nói cũng là chuyện thường. Tuy rằng tuổi tác của Phương Minh không lớn, nhưng bởi vì hắn cho giá không thấp, cho nên ông chủ thầu rất là vui vẻ nhận thầu. Ông Tiền, đường này liền xử tới nơi này là được rồi. Ở khu vực trung gian này, ông xây một bãi đổ xe, cứ dựa theo bản vẽ này để mà xây. Phương Minh giao một tờ bản vẽ cho Lão Tiền. Lão Tiền là quản đốc đội thi công mà hắn đã tìm được. Hai con đường kể cả bãi đổ xe đều giao cho Lão Tiền đến thi công. Bởi vì người này là do Trương Kiến Ba giới thiệu, mà có lẽ vì nể mặt Trương Kiến Ba nên toàn bộ công trình đều được thi công một cách rất nề nếp, không có tồn tại mấy chuyện ăn bớt nguyên vật tư. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì Phương Minh cho giá cao, cao hơn hẳn 1/3 so với những công trình tương đương trên thị trường. Có giá cả như vậy, Lão Tiền cũng không cần phải ăn bớt nguyên vật liệu. Cậu chủ Tần, kỳ thật có thể trực tiếp xây đến đập nước mà, cũng không tốn thêm bao nhiêu tiền. Không cần đâu, xây tới đây là được rồi. Phương Minh lắc đầu, sợ dĩ hắn không đồng ý việc xây đến đập nước cũng là vì có nguyên nhân riêng. Vì bãi đổ xe này dựa theo thiết trí của hắn là muốn xây dựng thành hình tròn, cùng loại với đồ án thái cực. Bãi đổ xe này ở trong phong thủy mang tác dụng đổi vận, đồng thời cũng là một ranh giới. Khí thuận gió thì tán, giới thủy vì chỉ. Những lời này là một câu nói tất cả phong thủy sư đều biết, xuất phát từ Tán Kinh của Quách Phát. Ý của lời này rất là đơn giản. Gió có thể khiến cho khí lưu tán, nhưng nếu có nước thì liền có thể bảo lưu khí này. Cho nên trong phong thủy, gió làm đầu, nước làm ranh giới. Nhưng Phương Minh mở hai con đường, chẳng khác nào làm hỏng phong thủy vốn có ở nơi đây. Khí tự đập chứa nước chảy ra theo hai con đường này xói mòn, cho nên Phương Minh phải nghĩ ra một biện pháp bổ trợ. Biện pháp này chính là bãi đổ xe, xây dựng bãi đổ xe thành đồ án thái cực, đem long mạch chi khí đảo ngược trở lại. Bãi đổ xe này mang theo tác dụng chính là ngăn cản long mạch chi khí theo hai con đường tản mạn khắp nơi. Lấy đập chứa nước làm trung tâm, Phương Minh không chỉ muốn bố trí một bố cục phong thủy, mà hắn muốn bố trí tốt mấy cái bố cục phong thủy, bởi vì hắn không có thực lực bố trí trận pháp phong thủy, chỉ có thể mượn bố cục phong thủy, cục cục đan xen. Cậu chủ Tần, trung tâm của bãi đổ xe này dùng đá cẩm thạch, sau đó lại làm một đài phun nước. Dựa theo thiết kế này chi phí thật là không thấp. Lão Tiền nhìn kỹ bản vẽ, trên mặt hiện ra kinh ngạc. Theo lão thấy thì một cái bãi đổ xe không cần phiền phức như vậy, chỉ cần xây bằng xi măng hết là xong. Nếu thích xa hoa màu mè hơn thì thiết kế thêm gạch xanh là được rồi. Không sao đâu, cứ dựa theo bản vẽ của tôi thiết kế là được. Vậy thì được, cậu chủ Tần nói thế nào tôi liền làm theo như vậy. Lão Tiền gật đầu. Ông chủ đều nói như vậy rồi, lão còn có cái gì để mà nói. Dù sao ông chủ người ta không để ý chuyện tốn tiền này. Quá trình xây dựng này hẳn phải còn một khoảng thời gian mới hoàn thành, phỏng đoán cẩn thận tầm ít nhất là 2 tháng. Mà đang lúc Phương Minh khai phá nơi này với quy mô lớn, ở một bên khác Long Hưng Bang lúc này đang cùng Cao Nguyên Châu thương nghị điều gì. Long lão, người trẻ tuổi kia đã thu cả ngọn núi rồi, vì sao Long lão ông không có ngăn? Nếu như toàn bộ ngọn núi đều rơi vào tay của người trẻ tuổi kia, đến lúc đó chúng ta muốn thu lại sợ rằng sẽ phải trả giá. So sánh với dáng vẻ vội vàng của Cao Nguyên Châu, Long Hưng Bang bình chân như vậy, nhàn nhã nếm rượu. Không cần vội, nếu như đối phương muốn tiền mà nói, tập đoàn Long Giang này không có thiếu tiền. Lúc Long Hưng Bang nói ra lời này rất có tự tin, trên thực tế hắn cũng thực sự có tư cách nói lời này. Tập đoàn Long Giang với tư cách xí nghiệp cỡ lớn bên trong tỉnh, thâm căn cố đế, chỉ riêng giá trị khai thác điện sản ở mỗi thành phố cũng đã hơn 100 tỷ, thực sự là không thiếu tiền. Nếu như hắn thực sự muốn ngăn, muốn cướp đoạt đất đai, bằng vào quan hệ của tập đoàn Long Giang đây tuyệt đối là chuyện vô cùng dễ dàng. Cho nên, sở dĩ tôi không ngăn là vì một nguyên nhân khác. Ông có phát hiện hay không, người trẻ tuổi tên Tần Dương này rất là thú vị. Trên tay Long Hưng Bang cầm một bản vẽ. Bản vẽ này chính là bản vẽ thiết kế Phương Minh giao cho lão Tiền. Đương nhiên, bản vẽ này không phải là tờ giấy Phương Minh đã vẽ. Chẳng qua thiết kế bên trên bản vẽ lại giống nhau như đúc, hiển nhiên là có người phục chế. Một người trẻ tuổi dựa vào hoa quả cùng cá trong hồ có thể kiếm lấy thu nhập không ít. Ông nói xem, vì sao cậu ta còn phải nghĩ cách khai thác một làng du lịch? Hơn nữa thiết kế của làng du lịch này cũng rất là kỳ diệu. Cao Nguyên Châu nghe thì sửng sốt một chút, tiếp nhận bản vẽ liếc nhìn, càng xem biểu tình trên mặt càng kinh ngạc. Hay, một chiêu này thật hay. Khí thuận gió thì tán, giới thủy vì chỉ. Mặc dù là điều mà tất cả phong thủy sư trên đời đều hiểu, nhưng chân chính có thể bổ trợ sửa chữa khéo léo như vậy, thật sự là không có mấy người. Hơn nữa, nhìn vị trí cụ thể của bãi đổ xe, vị trí của đài phun nước, cùng với dựa vào chỉnh thể mà xem, đây là bố cục phong thủy vạn dân triều bái, cửu ngũ chí tôn. Dân dĩ thực vi thiên. Ruộng bậc thang này chính là đại biểu cho dân. Vạn dân hướng phía đập nước triều bái, cộng thêm thiết kế đài phun nước trong bãi đậu xe, Cao Nguyên Châu trong thoáng chốc là khen không dứt. Là một thầy phong thủy, kỳ thực có đôi khi cũng giống với một nhà thiết kế. Đó chính là đôi lúc trong thoáng chốc bọn họ không thể có linh cảm để thiết kế ra thứ gì. Chẳng qua một khi thấy thiết kế của người khác, lập tức có thể hiểu tại sao lại thiết kế như thế. Thầy phong thủy cũng giống như vậy. Cao Nguyên Châu là một thầy phong thủy, nếu chính hắn tự mình thiết kế, sợ rằng không thể nào nghĩ sâu xa như vậy được. Nhưng bây giờ thấy thiết kế của Phương Minh, lập tức có thể nhìn ra diệu dụng bên trong thiết kế này. Sư phụ Cao, hiện nay ông vẫn còn nghĩ người trẻ tuổi kia không biết phong thủy ư? Ánh mắt của Long Hưng Bang nhìn về Cao Nguyên Châu, lần này trên mặt Cao Nguyên Châu không còn vẻ chắc chắn như lần trước. Bạn vẽ trước mặt nói cho ông ta biết đây tuyệt đối là người biết phong thủy thiết kế, chỉ là ông ta vẫn còn chưa thể tin người trẻ tuổi như vậy mà đã là thầy phong thủy rồi. Có lẽ đằng sau người trẻ tuổi kia còn có một vị cao nhân. Nếu quả thật với cái tuổi này mà thiết kế ra phong thủy tuyệt diệu như thế, vậy thành tựu trên phương diện phong thủy là không thể nào đo lường được. Người đều có lòng tự trọng, muốn Cao Nguyên Châu thừa nhận mấy chục năm nghiên cứu của mình không bằng một người 20 tuổi ra mặt thiết kế, đây là điều mà lòng tự ái của ông ta không cho phép. Long Hưng Bang ý vị thâm trường liếc nhìn Cao Nguyên Châu, sau đó tự tốn nói: bất kể là sau lưng cậu ta có người nào hay là cái gì, thì cũng nói rõ lên một điều, đó chính là người ta cũng nhìn ra chỗ đặc thù của núi này. Nếu đối phương có cao nhân, vậy sao không ngồi xem kỳ biến đi? có một câu của Long Hưng Bang còn chưa có nói ra. Đó chính là nếu đối phương cũng là cao nhân phong thủy, như vậy đập chứa nước này đầy, long mạch này sống lại, rất có thể là đều liên quan tới đối phương. Trên thực tế, Long Hưng Bang tuy rằng không nói ra, nhưng mà Cao Nguyên Châu lúc này đã nghĩ tới khả năng này rồi. Vừa nghĩ tới cao nhân sau lưng người trẻ tuổi có thể khiến cho long mạch sống lại, trong lòng của ông ta liền không nhịn được có chút run rẩy. Cao nhân phong thủy tầng thứ này, đây không phải là người mà ông ta đủ khả năng đắc tội. Nếu trong lúc đối phương giận dữ muốn đối phó với mình, thì mình có chạy lên trời cũng không tránh thoát. Thầy phong thủy bình thường đúng là không có tính công kích gì, nhưng đã đến cấp bậc đại sư phong thủy cùng tông sư, điều động khí tràn xung quanh, phi hoa trích diệp giết người trong vô hình, căn bản không tính là gì. Đến đây uống trà thôi. Long Hưng Bang lần thứ hai bưng chén trà, còn có một việc hắn chưa có nói, đó chính là hắn dự định âm thầm giúp một chút. Người trẻ tuổi kia thiếu tiền, vậy hắn liền mượn quan hệ với kẻ thứ ba để cho người trẻ tuổi kia vay tiền. Hắn ngược lại phải nhìn xem rốt cuộc người trẻ tuổi kia có thể biến thành cái dạng gì. Ông nói sao? Ngân hàng bên kia nguyện ý cho tôi vay 10 triệu ư? Khi Phương Minh từ trong miệng của Hà Tuyền biết được tin này, trên mặt hiện ra vẻ kinh ngạc. Đầu năm nay chỉ có người đến ngân hàng đi vay tiền, còn chưa có chuyện ngân hàng chủ động đưa tới cửa cầu người vay tiền. Tôi cũng cảm thấy kỳ. Chẳng qua người phụ trách của ngân hàng kia nói bọn họ đánh giá cao hạng mục này, muốn lấy làng du lịch này làm đầu, cho nên có thể cho vay một khoản tiền là 10 triệu, kỳ hạn cho vay là 5 năm. Hà Tuyền trong đầu cũng là mơ hồ. Trên thực tế, khi người phụ trách ngân hàng tìm được ông ta, trong lòng ông ta cũng đang mắng mẹ. Cái làng du lịch này mà có thể phát triển gì chứ? Lại còn kiểm định, chẳng lẽ mấy người kiểm định của ngân hàng đều là người mù sao? Mặc kệ trong lòng kinh ngạc biết bao nhiêu, nhưng Hạ Tuyền vẫn báo tin tức này cho Phương Minh. 10 triệu ư? Vừa vặn tôi còn đang thiếu tiền. Phương Minh trầm ngâm một lát, rốt cuộc vẫn quyết định nhận lấy khoản tiền cho vay này. Có 10 triệu này, vậy hắn có thể thiết kế làng du lịch tốt hơn. Sửa đường, kiến tạo nhà gỗ, trồng hoa cỏ. Mọi thứ đều đang được tiến hành đâu vào đấy. Phương Minh mỗi ngày vẫn luôn ở trên núi, thẳng cho tới khi nhận được cuộc điện thoại của Tần Tuyết mới ra khỏi làng, đi về phía thị trấn. Tại trường trung học Đế Nhất, so sánh với trước đây, ngày hôm nay trường học náo nhiệt hơn nhiều. Trong trường nhiều xe con hơn trước gấp mấy lần, ngay cả cửa trường học cũng đã có vô số xe đậu kín. Rất nhiều xe phải ngừng ở hai bên đường tới trường học. Mà sở dĩ có nhiều xe con đồng thời xuất hiện như vậy là vì hôm nay là ngày họp phụ huynh định kỳ của trường trung học Đế Nhất. Chẳng qua có một điều rất đáng chú ý, xe đậu ở cửa trường học đều là xe sang trọng, không phải Porsche thì là Benz BMW, mà xe hơi kém một chút lại đậu ở hai bên đường ở vị trí xa trường học hơn. Cũng không thiếu xe trực tiếp lái vào bên trong trường, chẳng qua phần lớn đều là xe Audi. Vì sao những chiếc xe này có thể đi vào mà chúng tôi thì không? Có một phụ huynh bị ngăn bên ngoài cửa trường, buộc lòng phải lái xe đến vị trí cách trường học 50m mới tìm được chỗ đậu xe. Khi vị phụ huynh kia đi tới cửa trường, thấy có mấy chiếc xe được lái thẳng vào trường học, nét mặt bất mãn. Người anh em này, anh nói như vậy thì không biết rõ rồi. Trong nước chúng ta, phú nhị đại lái xe thể thao, người làm ăn lái xe Mercedes-Benz, mấy tên nhà giàu mới nổi nhờ phá bỏ di dời thì lái BMW, mà chỉ có người làm quan mới lái Audi. Một người đàn ông trung niên khác ở bên cạnh cười cười giải thích một câu. Xe Audi là loại xe nhắm vào hệ thống chính phủ trong nước sớm nhất, cũng là xe riêng của lãnh đạo chính phủ ở rất nhiều nơi. Không phải hiện nay không được dùng xe công vào việc tư ư? Không lẽ những người làm quan này không sợ bị tố cáo? Vừa nhìn thì biết người anh em không có hiểu đạo quan trường. Anh cho rằng phải là lãnh đạo như thế nào mới có thể dùng xe Audi làm chuyên dụng? Chỉ có nhân vật số 1 số 2 trong bộ mới có tư cách này. Ít nhất cũng phải tới cấp phó phòng hoặc là cán bộ cấp bộ trở lên. Anh cảm thấy loại lãnh đạo này còn cần phân ra xe chuyên dụng với xe riêng hay không? Cái gọi là xe chuyên dụng chỉ dành cho đối tượng cấp khoa trở xuống mà thôi. Người đàn ông trung niên đang giảng giải kia hiển nhiên hiểu rất rõ về quan trường, luôn dùng giọng điệu của người từng trải để mà nói. Ở trong nước của chúng ta, đối với cán bộ cấp phòng, chỉ cần không phạm phải sai lầm chính trị. Anh cứ nhìn trưởng phòng sửa bột trước đây đi. Sau khi trải qua đầu gió kia, hiện nay, ông ta đang làm gì? Cho nên anh hiểu. Trong khi hai người đàn ông này đang nhỏ giọng trao đổi, Phương Minh cũng đi vào cửa trường. Phương Minh biết rõ lớp của Tần Tuyết ở nơi nào, vì vậy sau khi tiến vào cửa trường, hắn lập tức đi thẳng lên lớp. Lớp Tần Tuyết, học sinh trong lớp đều là những học sinh có thành tích học tập tốt nhất trong khối lớp 10. Hơn nữa, học sinh lớp này cũng không cố định. Sau mỗi kỳ thi học kỳ, sẽ chuyển những học sinh có thành tích yếu kém vào lớp 2. Mặc dù Bộ Giáo dục đã quy định không cho phép làm như vậy, thế nhưng trường học vẫn có vô số biện pháp để qua mắt Bộ Giáo dục. Mà đối với học sinh, không có người nào không phục. Bọn họ sẽ chỉ cảm thấy đó là sỉ nhục, sẽ càng thêm nỗ lực học tập, tranh thủ để học kỳ kế tiếp có thể trở lại lớp 1. Toàn bộ học sinh trong trường đều nghỉ học vào ngày hôm nay. Tất cả phòng học đều được dành để đón tiếp phụ huynh. Cho nên khi Phương Minh đi vào phòng học, thấy nhiều phụ huynh đã ngồi trong phòng rồi, nhất thời có chút không kịp phản ứng. Cậu em Tần, đến đây đi. Trong nháy mắt khi Phương Minh đi vào lớp, lập tức có một giọng nói từ bên trong truyền ra. Ánh mắt Phương Minh nhìn về nơi giọng nói phát ra, trên mặt hiện ra tươi cười, đi thẳng về phía bên kia. Người gọi hắn không phải ai khác mà chính là Trương Kiến Ba. Ngày hôm nay ông Trương tự mình tới đây sao? Phương Minh ngồi xuống bên cạnh Trương Kiến Ba. Trương Kiến Ba cười hà hả đáp: Ngày hôm nay vừa vặn không có chuyện gì làm, vì vậy thuận tiện tới đây tham gia buổi họp phụ huynh cho Giao Giao. Lần này hẳn là thành tích cuối kỳ của Giao Giao rất khá, có đúng không? Từ dáng tươi cười trên mặt của Trương Kiến Ba, Phương Minh có thể nhìn ra hẳn là thành tích cuối kỳ của Giao Giao rất khá, bởi vì hắn biết rõ mấy buổi họp phụ huynh này đối với những học sinh có biểu hiện yếu kém, thành tích hạ thấp, thầy cô giáo sẽ phê bình hết lời, không lưu lại chút mặt mũi nào cho phụ huynh. Trương Kiến Ba là một phó cục trưởng, cũng có thể tính là người có mặt mũi. Nếu như thành tích con gái của ông không tốt, sợ rằng ông ta sẽ không đến đây. Khi Giao Giao mới vào lớp học đã xếp thứ 53. Sau kỳ thi lần này là có thể leo tới vị trí 16, tiến bộ rất là lớn. Đương nhiên, vẫn phải cảm ơn bạn học Tần Tuyết đã trợ giúp cho Giao Giao. Nghe thấy những lời Trương Kiến Ba nói, Phương Minh âm thầm trừng trắng mắt. Theo những gì hắn biết được từ trong miệng của Tần Tuyết, toàn bộ lớp này cũng chỉ có 60 học sinh. Chẳng trách khi trước ở phòng ngủ, Trương Kiến Ba lại khách khí như vậy. Chỉ với thành tích này của Giao Giao mà có thể được ở cùng phòng với Tiểu Tuyết, thật sự là phải vận dụng không ít quan hệ. Trường học cũng thật là to gan, cũng không sợ Giao Giao làm hư Tiểu Tuyết, khiến thành tích của Tiểu Tuyết giảm xuống. Sau khi hàn huyên cùng Trương Kiến Ba một hồi, đột nhiên Phương Minh bị một vị trí trên bàn học hấp dẫn. Ở trên góc phải của bàn học, nơi đã bị sách vở che lên, lộ ra một góc chữ, là chữ do học sinh dùng dao nhỏ khắc lên. Xuất phát từ hiếu kỳ, Phương Minh đẩy sách vở trên bàn qua một chút, khiến hàng chữ này lộ ra. Chỉ là sau khi nhìn rõ dòng chữ trên bàn, khóe miệng của hắn co rút. Tần Tuyết, mình rất thích cậu. Đây là dòng chữ đã được khắc trên bàn, mà thấy 6 chữ này, Phương Minh bị tức tới nở nụ cười, trực tiếp mở một quyển sách bên trong ra, liếc nhìn tên trên trang sách đầu tiên, Trương Tư Hàn. Hay lắm tên nhóc, dám yêu thích em gái của tôi sao? Phương Minh vươn tay lục lọi một chút trong ngăn bàn bên dưới, lấy một con dao nhỏ từ bên trong ra, sau đó bắt đầu khắc lên trên bàn. Cậu em Tần à, lúc trước thầy giáo có dặn dò, không cho phép chúng ta đụng vào bất kỳ thứ gì của học sinh. Trương Kiến Ba đang bên cạnh, thấy hành động của Phương Minh, lập tức nhắc nhở một câu. Cùng lúc này cũng nghiêng đầu, nhìn dòng chữ trên mặt bàn. Khi thấy 6 chữ được viết trên bàn, khoe mắt nháy nháy, xấu hổ cười nói. Cũng không sao, cậu cứ tùy tiện đi. Là một người làm cha, Trương Kiến Ba có thể hiểu tâm tình của Phương Minh. Nếu đổi lại là ông biết có nam sinh nào thích con gái của mình, phỏng chừng ông sẽ trực tiếp móc còng tay ra, còng tay tên nam sinh kia. Đã duyệt, anh của Tần Tuyết Lưu. Đây là 7 chữ Phương Minh khắc. Hắn vốn muốn gạch bỏ 6 chữ kia đi, thế nhưng suy nghĩ một chút, rốt cuộc hắn quyết định không có làm như vậy, mà chỉ khắc 7 chữ này. Đoán chừng 7 chữ này đã có thể hù dọa nam sinh kia mấy ngày. Ngay khi Phương Minh khắc xong 7 chữ này, thầy giáo cũng vào. Thầy giáo này cũng là người quen của Phương Minh, chính là thầy Tưởng Tiểu Long. Xin chào mọi người, tôi là chủ nhiệm lớp 1, Tưởng Tiểu Long. Cảm ơn các vị phụ huynh đã dành thời gian tới tham gia buổi họp phụ huynh do nhà trường tổ chức lần này. Loại họp phụ huynh này đối với Tưởng Tiểu Long là xe nhẹ đường quen. Đầu tiên là giới thiệu những vinh quang của trường học, sau đó bắt đầu không ngừng nói khoác về trường học. Mà phụ huynh đang ngồi bên dưới cũng sẽ nể tình, thỉnh thoảng vỗ tay cổ động. Sự trưởng thành của các học sinh không thể tách rời khỏi sự giáo dục của nhà trường cùng các phụ huynh. Mà mục đích mở buổi họp phụ huynh này cũng là vì để phụ huynh hiểu rõ biểu hiện cùng thành tích của con em mình tại trường học hơn. Trong tay tôi có một phần danh sách, là danh sách những học sinh có thành tích tiến bộ hoặc là có thành tích xuất sắc. Cha mẹ em Lý Đại Bảo đã tới rồi sao? Tưởng Tiểu Long cầm danh sách hỏi. Đã tới thưa thầy, tôi chính là cha của Lý Đại Bảo. Cách Phương Minh không xa có một người thanh niên đứng lên đáp. Học kỳ này bạn học Lý Đại Bảo tiến bộ rất nhanh. Khi mới vào lớp, tên của trò ấy xếp cuối cùng. Thế nhưng sau cuộc thi này, trò ấy đã tiến vào top 40 người đứng đầu, rất là không tồi. Nghe được thầy giáo tán dương con mình, trên mặt người đàn ông lộ ra dáng tươi cười. Đây là sự vui sướng cùng tự hào phát ra từ nội tâm, thậm chí còn khiến cho anh ta vui vẻ hơn nhiều so với việc lấy được một hợp đồng làm ăn. Cha mẹ bạn Tưởng Hiểu Hồng đã tới rồi ư? Bạn Tưởng Hiểu Hồng cũng có tiến bộ rất lớn. Cha mẹ Lý Khải ở đâu? Bạn học Lý Khải rất không tồi, thành tích vẫn luôn ở trước 10. Tôi nghe bạn học Lý Khải nói, tuần nào phụ huynh trò ấy cũng yêu cầu trò ấy viết một bản tâm đắc trong quá trình học tập cả tuần. Biện pháp này rất là hay, có thể khiến đứa bé biết bản thân còn có điểm nào chưa tốt. Những phụ huynh được Tưởng Tiểu Long gọi tên đều vui vẻ ra mặt, mà Phương Minh cũng phát hiện một đặc điểm. Đó chính là những phụ huynh được gọi tên khen ngợi, đa số đều ngồi mấy bàn đầu, ít nhất là 4 hàng bên trên nhất. Mà gần như những phụ huynh ngồi sau đều không được gọi tên. Quả nhiên, trường học cũng rất là thực tế. Chỗ đầu xe bên ngoài thì dựa theo chức quan cùng năng lực kinh tế, mà bên trong trường học là dựa vào thành tích của học sinh để nói chuyện. Phương Minh nói nhỏ một câu, thật ra hắn đã hiểu sai một chút. Không phải là trường học sắp xếp như vậy, mà là rất nhiều phụ huynh tự biết tình huống của con em mình, cũng biết hội phụ huynh sẽ có tình huống ra sao. Nếu ngồi hàng trước mà bị điểm danh phê bình thì rất là mất thể diện. Vị trí của Phương Minh ở hàng thứ hai, gần như tất cả phụ huynh ngồi hàng này đều đứng lên, kể cả Trương Kiến Ba. Trương Tâm Ngọc là học sinh có thành tích tiến bộ lớn nhất trong lớp. Từ khi mới vào học chỉ xếp đáy, đến hiện nay đã có thể xếp vào top 16 học sinh xuất sắc nhất. Đây không chỉ là nỗ lực của em Trương Tâm Ngọc, mà còn phải nhắc đến sự dạy dỗ đúng cách của phụ huynh em ấy. Những phụ huynh khác phải học tập cha em Trương Tâm Ngọc. Nào, mọi người cùng vỗ tay chúc mừng. Tưởng Tiểu Long dẫn đầu vỗ tay, toàn bộ lớp vang lên tiếng vỗ tay như sấm. Phương Minh nghe được thì thấy buồn cười. Mặc dù trường học là tháp ngà, nhưng chắc chắn thầy Tưởng này đã biết thân phận của Trương Kiến Ba. Nếu không, thầy đã không để Trương Kiến Ba phát biểu hai câu cảm nghĩ. Tưởng Tiểu Long làm như vậy mà muốn cho Trương Kiến Ba có cơ hội nổi tiếng. Vậy mà không ngờ Trương Kiến Ba có thể trợn tròn mắt, giảng tâm đắc. Ông ta chỉ có thể có tâm đắc gì? Vì tính chất công việc nên ngày nào ông ta cũng bận đến tận đêm khuya mới về nhà. Ngày cả thứ bảy, cuối tuần cũng rất ít khi ở nhà. Ông có cái rắm gì mà tâm đắc? Kỳ thật, tôi cũng không quản con gái quá chặt. Chủ yếu là phải bồi dưỡng khiến con bé cảm thấy yêu thích việc học. chỉ cần con bé có hứng thú với việc học là được rồi. Nói cũng như không, vậy mà Tưởng Tiểu Long một lần nữa dẫn đầu vỗ tay. Cha của trò Trương Tâm Ngọc nói không sai, bồi dưỡng trẻ nhỏ quan trọng nhất là bồi dưỡng hứng thú. Người ta vẫn nói hứng thú là người thầy giỏi nhất đối với trẻ nhỏ. Điểm này cha của Trương Tâm Ngọc đã hoàn thành một cách tuyệt đối. Tưởng Tiểu Long mạnh mẽ khen vài câu, đợi khi Trương Kiến Ba ngồi xuống rồi, lúc này chuyển hướng sang cha mẹ của những học sinh khác. Cha mẹ Trương Tư Hàn tới rồi sao? Nghe được những lời này của Tưởng Tiểu Long, Phương Minh cũng bắt đầu chú ý, ánh mắt quét quanh phòng học. Hắn muốn nhìn xem cha mẹ của thằng nhóc thích em gái mình là người ra sao. Mà ngay khi hắn nhìn tới hai hàng sau, một thiếu phụ tràn ngập phong tình đứng lên. Xin chào thầy, tôi là cô của Trương Tư Hàn. Vị thiếu phụ này hơn 30 tuổi, vừa đứng lên lập tức hấp dẫn không ít ánh mắt của cánh đàn ông tại đây. Dáng người cùng dung mạo mỹ lệ, quan trọng nhất là loại khí chất hồn nhiên thiên thành tản mát ra từ trên người cô ấy, có sức hấp dẫn trí mạng đối với những người đàn ông 40 mấy tuổi ở đây. Thiếu nữ cầu nhân, thiếu phụ câu hồn. Dùng một câu nói rất phổ biến trên Internet, điểm khác biệt giữa thiếu nữ cùng thiếu phụ chính là nếu anh vỗ mông của thiếu nữ sẽ lập tức nghi ngờ, quay qua hỏi anh muốn làm gì. Nhưng nếu đổi lại là thiếu phụ, anh vừa vỗ mông cô ấy lập tức vẫn mông lên. Trương An Nhàn không thèm để ý ánh mắt của cánh đàn ông xung quanh, bởi vì loại ánh mắt này cô đã nhìn thấy nhiều rồi, cũng đã thành quen. Cô là... Cô của Trương Tư Hàn. Tưởng Tiểu Long cũng sửng sốt một chút, hiển nhiên cũng bị khí chất quyến rũ của Trương An Nhàn tản mát ra hấp dẫn, sửng sốt suốt mấy giây sau mới lên tiếng. Học kỳ này, thành tích của bạn Trương Tư Hàn giảm mạnh. Khi mới vào trường, trò ấy xếp thứ hai trong lớp, nhưng bây giờ đã rơi đến hàng hai đếm ngược. Nghe thấy những lời nói của Tưởng Tiểu Long, đôi mày đẹp của Trương An Nhàn hơi nhíu. Thế nhưng, còn không đợi cô kịp phản ứng, đã có người phản ứng lớn hơn so với cô. Rầm! Một tiếng vỗ bàn vang lên phía trước cô, thoáng cái đã hù dọa không ít người, khiến cho ánh mắt của mọi người đều nhìn về bên kia, kể cả Trương Tư Hàn. Người vỗ bàn không phải ai khác mà chính là Phương Minh. Dưới cái nhìn của Phương Minh, học sinh tuổi này chính là độ tuổi mới biết yêu, trong lòng có thích người khác phái cũng không có gì lạ. Hơn nữa, dưới cái nhìn của hắn, có thể ở lớp 1 đều là những học sinh ưu tú. Nếu thật sự có nam sinh thích em gái mình, chỉ có thể nói do em gái mình quá hấp dẫn, cũng không thể tính là việc quá lớn gì. Có lẽ, nam sinh kia vì theo đuổi tán tỉnh em gái mình mà sẽ liều mạng học tập, hy vọng có thể theo kịp bước chân của em gái mình. Nếu thật sự là vậy, đây là một chuyện tốt. Nhưng sau khi nghe thấy những lời của thầy Tưởng nói, một nam sinh thành tích giảm sút tới mức biến thành người xếp hạng thứ hai từ dưới lên, vậy mà cũng muốn theo đuổi em gái mình. Điều này khiến cho hắn không thể nào nhịn được. Nếu như nam sinh đó là một học sinh siêu giỏi thì thôi đi. Nhưng không ngờ một tên học dốt lại còn muốn theo đuổi tán tỉnh em gái mình. Lẽ nào cậu ta cho rằng nơi này là vườn trường thần tượng hay sao? Nếu như đổi lại là những người khác đột nhiên vỗ bàn vào lúc này, Tưởng Tiểu Long đã sớm sụ mặt. Nhưng sau khi nhìn thấy người vỗ bàn là Phương Minh, bất mãn trong lòng của Tưởng Tiểu Long lập tức biến mất. Đừng đùa, cậu ấy là anh trai của Tần Tuyết, anh của học sinh có thành tích tốt nhất trong lớp. Anh ta cũng không dám nổi nóng với đối phương. Có không ít giáo viên có thể làm chủ nhiệm của lớp 1, thế nhưng học trò giống như Tần Tuyết, toàn bộ trung học đệ nhất chỉ có một. Phải biết rằng cách đây không lâu, trong một cuộc họp của trường học, lãnh đạo trường học đã tự mình lập danh sách một số học sinh. Những học sinh có trong danh sách chính là học bảo của trường, phải được đào tạo trọng điểm. Trong đó Tần Tuyết là học sinh được xem trọng nhất, bởi vì trò ấy là học sinh có khả năng giành được vị trí trạng nguyên toàn tỉnh nhất. Nếu một trường dân lập lại có thể đào tạo được một trạng nguyên toàn tỉnh, sẽ có ý nghĩa ra sao đối với trường học? Trong lòng Tưởng Tiểu Long rất là rõ ràng, lúc ấy chắc chắn đẳng cấp của trường học có thể tăng lên 3 cấp trong nháy mắt. Cho dù muốn vượt mặt trường công lập trọng điểm trong tỉnh, cũng không phải là việc khó khăn gì. Cậu Tần à, có chuyện gì không? Tưởng Tiểu Long kiên trì hỏi. Nghe thấy những lời Tưởng Tiểu Long nói, là nhìn ánh mắt của đám phụ huynh xung quanh, Phương Minh cũng biết bản thân mình có chút kích động rồi. Sau khi hít sâu một hơi, hắn mới lên tiếng. Thầy Tưởng à, tôi cảm thấy vô cùng đau đớn vì học sinh tên là Trương Tư Hàn kia. Có thể tiến vào lớp 1 của trung học đệ nhất đều là những học sinh khá giỏi trong trường, mà nhà trường cũng hao tâm tốn sức giáo dục cho bọn họ. Thế nhưng, không ngờ bạn học tên Trương Tư Hàn này không chỉ không cảm kích mà cố gắng học tập, ba đáp lại sự cố gắng nỗ lực của giáo dục trường học và gia đình. Ngược lại, thành tích còn giảm mạnh tới mức như vậy, thực sự khiến cho tôi vô cùng đau lòng. Lời nói của Phương Minh khiến nét mặt của những phụ huynh khác trong lớp trở nên quái dị. Ánh mắt mọi người đảo qua đảo lại trên người Phương Minh cùng Trương An Nhàn, trong lòng đều đang nói thầm. Bậc làm cô như người ta còn chưa có nói gì. Người ngoài như cậu kích động như vậy, thật sự là ổn hay sao? Lông mi của Trương An Nhàn cũng nhấp nháy, đôi môi đỏ mọng gợi cảm cũng mấp máy. Chỉ riêng biểu tình này đã khiến cho không ít đàn ông tại đây thầm nuốt nước bọt. Đối với loại học sinh không biết tiến tới như vậy, tôi kiến nghị tốt nhất là đưa học sinh ấy tới lớp 2 đi, tránh để cho học sinh ấy làm hư tác phong học tập của lớp, cũng cho những học sinh cố gắng vươn lên ở lớp 2 một cơ hội. Quan trọng nhất là nếu nhà trường làm như vậy, có thể khiến những học sinh khác cảm giác được nguy cơ, để bọn họ rõ ràng không phải vào được lớp 1 là ổn rồi đâu. Dưới cái nhìn của Phương Minh, biện pháp tốt nhất là có thể khiến cho Trương Tư Hàn rời khỏi lớp 1. Như vậy, cậu ta lập tức không còn cơ hội ngấp nghé em gái mình. Khóe miệng của Trương Kiến Ba co quắp, hai mắt Tưởng Tiểu Long thì trừng to, mà nét mặt của những phụ huynh khác đều trở nên có chút quái dị. Dưới cái nhìn của bọn họ, Phương Minh có chút chuyện bé xé ra to. Lại nói cho dù thật sự muốn chuyển lớp cho học sinh, cũng là chuyện của nhà trường và giáo viên. Nói như vậy, trên buổi họp phụ huynh rất dễ tạo thành mâu thuẫn. Chỉ ít, Trương An Nhàn đã không nhịn được rồi. Này cậu, lời này của cậu thật là không đúng. Học sinh học tập ở lớp nào là quy định của trường học. Hơn nữa, Tư Hàn cũng chỉ vì mới đến trường học này còn chưa kịp thích ứng mà thôi. Dù gì học kỳ này còn chưa kết thúc, sao cậu có thể đưa ra kết luận chắc chắn như vậy được? Ánh mắt của Trương An Nhàn nhìn về Phương Minh, mà lúc này một người đàn ông hơn 30 tuổi ngồi sau cùng cũng mở miệng phụ họa. Đúng như vậy, trong lúc nhất thời, thành tích của bọn trẻ có chút tụt giảm là chuyện có thể hiểu. Làm gì có học sinh nào giữ thành tích ưu tú mãi được. Chắc chắn cũng có lúc hạ thấp. Mượn cháu ngoại trai của tôi mà nói, khi vừa vào lớp, cháu ấy xếp hạng 30, sau khi thi giữa kỳ tụt hạng xuống tới vị trí thứ 50. Chẳng qua không phải hiện nay cháu ấy có thể leo lên top 20 học sinh khá nhất lớp rồi sao? Lúc người đàn ông này nói chuyện, giọng điệu rất là đắc ý. Đương nhiên, sợ dĩ ông ta sẽ đứng ra nói chuyện là vì muốn giành được thiện cảm của Trương An Nhàn. Nếu bản thân mình có vận khí tốt, nói không chừng còn có thể xin WeChat hay gì gì, sau này còn có thể liên hệ. Nói không sai, người anh em này, cậu là phụ huynh của học sinh nào? Vì sao giọng điệu của cậu bá đạo như vậy? Người không biết còn tưởng rằng cậu mới là chủ nhiệm của lớp 1 này. Mỹ nữ nhíu mày luôn có thể khiến cho đàn ông đau lòng, khiến một người đàn ông cam tâm làm hộ hoa sứ giả. Có mấy phụ huynh nam trong lớp cũng mở miệng. Đương nhiên, phần lớn những người đã mở miệng nói giúp đều không phải cha mẹ của mấy học sinh trong lớp, mà là những họ hàng có quan hệ thân thích khác. Các người thì biết cái gì? Nếu như cậu em Tần không có tư cách, thì đám người ngồi đây còn ai có tư cách? Thấy Phương Minh bị công kích, Trương Kiến Ba đứng lên, vỗ bàn. Cậu em Tần là anh trai của bạn học Tần Tuyết. Là cục trưởng, giọng nói của Trương Kiến Ba luôn kèm theo một cổ khí tràn. Có vài người cũng ngồi xuống, nhưng mà vẫn có người kỳ quái hỏi. Tần Tuyết là ai? Rất lợi hại đúng không? Chẳng lẽ có thể là con gái của một vị quan cao nào trong huyện sao? Bạn học Tần Tuyết có phải con gái của một quan cao trong huyện hay không thì tôi không biết. Thế nhưng tôi biết bạn học Tần Tuyết này là trạng nguyên trong kỳ thi lên cấp 3 ở huyện. Từ sau khi vào trường, vẫn luôn là học sinh đứng nhất toàn trường. càng là học sinh có thành tích hàng đầu, đã gần đạt tới điểm tối đa trong kỳ thi của ba trường phổ thông cùng tổ chức. Không sai, con gái của tôi chính là bạn cùng phòng của bạn học Tần Tuyết. Vì được bạn học Tần Tuyết ảnh hưởng nên thành tích trong học kỳ này có tiến bộ vượt bậc. Mà trong cuộc thi gần đây nhất càng lọt vào top 15 học sinh đứng đầu. Cho nên tôi cảm thấy cậu Tần nói không sai. Đối với học sinh, tác phong cùng bầu không khí học tập rất là quan trọng. Trong mắt phụ huynh của hai bạn cùng phòng còn lại của Tần Tuyết, bọn họ cảm thấy may mắn không gì sánh được khi trước đây có thể vận dụng quan hệ khiến con gái mình ngủ chung phòng với Tần Tuyết. Đúng là có Tần Tuyết làm gương, thành tích học tập của con gái mình mới tăng lên như vậy. Cho nên, có người dám đứng dậy chỉnh anh của Tần Tuyết, thì bọn họ cũng cần phải đứng ra. Trong lớp im lặng, nếu như đổi lại là những phụ huynh khác, bọn họ còn dám chỉnh. Thế nhưng, Trạng Nguyên trong kỳ thi lên cấp 3, loại xếp thứ nhất toàn trường, người ta quả thật có tư cách nói lời này. Thấy những người nói giúp mình đều im lặng, Trương An Nhàn cũng có chút bất đắc dĩ. Cô chỉ mới quay trở lại nhà cũ không bao lâu, vì được nghỉ định kỳ mới rảnh rỗi trở về nhà mấy ngày. Trùng hợp trúng lần họp phụ huynh, cả anh cùng với chị dâu đều bận không có nhà, cuối cùng cô mới đành phải đến tham gia. Tôi tin rằng trường học có chế độ của trường học, tất cả dựa theo chế độ của trường học để sắp xếp đi. Cuối cùng, Trương An Nhàn ngồi xuống, chẳng qua ngay khoảnh khắc cô ngồi, đôi mắt phượng liếc nhìn bóng lưng của Phương Minh, mà Phương Minh không thèm để ý cái liếc này. Hội phụ huynh kết thúc, Phương Minh và Trương Kiến Ba cùng đi ra khỏi phòng học, mà dưới tầng cách đó không xa, Tần Tuyết cùng Giao Giao và mấy người bạn cùng phòng đã đứng chờ sẵn. Giao Giao, lần này con khiến cha được nở mày nở mặt rồi. Trương Kiến Ba rất là đắc ý. Con gái được thầy giáo biểu dương thật khiến ông hài lòng hơn cả chuyện bản thân mình được xếp biểu dương. Phương Minh cũng cố ý thăm dò. Tiểu Tuyết, lớp em có một bạn học tên là Trương Tư Hàn sao? Trương Tư Hàn? Trên mặt Tần Tuyết lộ ra vẻ hồi tưởng. Ngược lại Giao Giao đang đứng một bên lập tức đáp. Dạ, Trương Tư Hàn là bạn cùng lớp với bọn cháu, lớn lên rất là đẹp trai. Một cô bé như con thì biết cái gì mà đẹp trai với không đẹp trai. Nhiệm vụ của con lúc này là phải học cho thật giỏi. Trương Kiến Ba vỗ đầu con gái mình. Chẳng qua ông cũng không dùng nhiều sức. Đều nói con gái là tình nhân kiếp trước của cha. Bậc làm cha vẫn thường yêu thương con gái vô cùng. Nhưng nếu đổi lại là con trai, đoán chừng Trương Kiến Ba đã đạp cho một phát. Dạ, hình như là có. Nhưng mà em không thân thiết với bạn ấy. Nghe được câu trả lời của Tần Tuyết, Phương Minh mới an tâm. Xem ra chỉ là tên nhóc ghi đơn phương yêu thầm, như vậy thì hắn có thể an tâm rồi. Sau khi đến trường học một chuyến, đương nhiên bậc gia trưởng như hắn phải đến phòng ngủ của em gái nhà mình xem một lát. Sau nửa giờ, Phương Minh mới rời khỏi phòng ngủ. Chẳng qua không đợi hắn rời khỏi cửa trường, đã thấy có hai bóng người đứng chờ sẵn. Trương An Nhàn với vóc dáng tuyệt diệu cùng một nam sinh đang nghiêng đầu, dáng vẻ kiệt ngạo bất tuân. Cậu Tần à, không biết chúng ta có thể nói chuyện một lát không? Trên gương mặt của Trương An Nhàn lộ ra dáng tươi cười sáng sủa. Cô rất có lòng tin đối với mị lực của mình, tự nhận chắc chắn sẽ không bị cự tuyệt. Vậy mà ngay sau đó cô lập tức biến sắc, bởi vì Phương Minh chỉ nhìn cô một cái sau đó tiếp tục đi về phía trước. Bị một người đàn ông coi nhẹ, điều này khiến cho Trương An Nhàn cảm thấy không thể nào chấp nhận được. Chẳng qua ngay sau đó, Phương Minh mới đi ngang qua người cô thì dừng bước, quay đầu nói. Cô Trương. Thấy Phương Minh mở miệng, trên mặt Trương An Nhàn lộ ra đắc ý. Cô biết ngay mà, không có người đàn ông nào có thể cự tuyệt cô, cho dù người thanh niên này chỉ là một người đàn ông trẻ tuổi. Lập tức, trên mặt cô lại treo lên một nụ cười quyến rũ, xoay người cười cười nhìn về Phương Minh. Kết thúc tập 88 của bộ truyện Đô thị siêu cấp Vu sư. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.